Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn đã nhìn ra, Diệp Mộng Giao kỳ thực chính là một cái tâm tư đơn thuần tiểu cô nương mà thôi, căn bản không phải cái gì tâm cơ biểu. Cái cô nương này quá đơn thuần, hết thảy tâm tư đều viết trên mặt. Lão bà, ngươi nói đúng, ta tán thành. Nhưng là Tiểu Triệt không phải cũng không có cự tuyệt sao? Bọn nhỏ sự tình liền giao cho bọn nhỏ đi làm đi. Không thể không nói, Giang Uyên đúng là một cái hợp cách trượng phu. Hừ, ta mặc kệ, ta liền không thích Diệp Mộng Giao. Nữ nhân nhếch miệng. Muốn gả tiếng chúng ta Giang gia nữ hài tử đều có thể xếp tới Nam Cực, chênh lệch nàng một cái Diệp Mộng Giao sao? Không nói những cái khác, liền nói Vương cục trưởng cái kia nữ nhi Vương Yên Nhiên, xinh đẹp như vậy tính cách còn rất lấy vui. Còn có mấy ngày nay thường xuyên tới nhà chúng ta cho Tiểu Triệt học bổ túc công khóa cái kia Du Uyển Nhi, nàng cũng rất đáng yêu a, ta thích nhất chính là nàng. Bất quá nhất lên Du Uyển Nhi, Khương Vân Lễ cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian. A, cái này đều nhanh 10 giờ tối, làm sao bọn hắn còn chưa kết thúc a? Khương Vân Lễ tự hồ nghĩ tới điều gì, nhếch miệng lên một cái đường cong. Rất hiển nhiên, Du Uyển Nhi hiện tại hẳn là còn ở Giang Triệt trong phòng. Lão công, chuẩn bị động thủ. Giang Nguyên khóe miệng giật một cái, e động thủ cái gì a? Ta rất hiếm có cái này Du Uyển Nhi, chúng ta muốn cho Nhi tự sáng tạo cơ hội a. Ngươi nghĩ một muốn. Hiện tại cũng 10 giờ tối, đợi lát nữa tiểu cô nương kia khẳng định phải về nhà, chúng ta trực tiếp giữ nàng lại tới. Để nàng cùng Nhi tử ở cùng một chỗ, nhất định có thể cọ sát ra tia lửa gì. Khương Vân Lễ một mặt chờ mong, thậm chí cũng bắt đầu con ruồi xoa tay. Giang Uyên, rất im lặng. Hắn không thể nào hiểu được lão bà của mình cái này não mạch kín, nhưng hắn rất là rung động. Thế nhưng là lão bà a, ta nhìn cái kia Du Uyển Nhi còn nhỏ như vậy, cảm giác cùng vị thành niên đồng dạng. Đừng đem nhà ta nhi tử cả tiếng vào a. Khương Vân Lễ lắc đầu, e sẽ không. Du Uyển Nhi ta điều tra tư liệu của nàng, đã nhanh 19 tuổi, hợp pháp hợp quy. Giang Nguyên im lặng, nhưng chỉ cần là lão bà nói sự tình, hắn đều duy trì. Lão công, một hồi ta lên lầu. T. Lão bà ngươi đây có phải hay không là có chút quá mức a? Đừng thật náo xảy ra nhân mạng. Sẽ không đát, yên nào. Lầu 3 trong phòng ngủ. Giang Triệt, Giang Triệt. Giao Giao tỷ có hay không hỏi qua ta sự tình? Du Uyển Nhi từ trong tủ treo quần áo chui ra, tiểu loli đem Giang Triệt trong tủ treo quần áo làm cho rối bời, trên đầu còn đỉnh lấy một đầu Giang Triệt đồ lót. Nữ hài ghét bỏ dùng hai ngón tay kẹp lên Giang Triệt đồ lót ném ra ngoài. Không có. Giang Triệt cười chầm chầm lên trước mặt tiểu loli, nội tâm dần dần biến thái. Chương 35, Du Uyển Nhi ta ăn chắc, di sớt cũng ngăn không được. Giang Triệt, đều 10 giờ rồi, ta phải đi. Trước khi đi, ngươi trước kết một chút sổ sách. Tiểu loli thậm chí đều lấy ra máy kế toán, bắt đầu theo. Học bổ túc phí 700, hôn ta vô số lần mặt, còn có 7 lần miệng, ngươi còn sờ soạn trên người của ta nhiều như vậy địa phương. Có thể nói, tiểu cô nương liền nói không được nữa, Giang Triệt đơn giản quá biến thái, mò được địa phương để nàng đều xấu hổ mở miệng. Thân hôn cái gì? Nàng thu phí coi như xong, coi như trả thù một chút Giang Triệt. Nhưng bây giờ Giang Triệt đã càng phát ra ác liệt, tiêu chuẩn cũng càng ngày càng lớn. Nàng có chút sợ hãi. Nếu như lại muốn tiền, thì tương đương với đem mình công khai di giá, dạng này nàng chẳng phải là thật thành ra bán. Không không không. Nàng không muốn như vậy. Được rồi, được rồi. Ngươi cho ta 1000 coi như xong đi, ta coi như bị chó cắn, bị heo sờ soạn. Tiểu loli cắn môi sừng, ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút Giang Triệt. Gia hỏa này đơn giản càng ngày càng quá mức. Ha ha. Làm sao rồi? Ta tiểu tài mê. Làm sao không tham tiền? Giang Triệt lộ ra cười tà, cái này Du Uyển Nhi. Thật đúng là thật thú vị, để cho người ta không nhịn được muốn đi tới gần nàng, đem nàng làm hư. Mở ra nàng tâm thông, nghe lén lên Du Uyển Nhi trong lòng bí mật nhỏ. Không cần nhiều tiền như vậy, mụ mụ thẩm tách 1 tháng cần hơn 5000, lại thêm sinh hoạt hàng ngày một tháng có thế có hơn 1 vạn liền đủ, nhưng còn muốn tồn trữ bên trên đại học phí tổn. Giang Triệt cái người xấu xa này, lại sờ lại thân. Nếu như không phải tiền của hắn dễ kiếm nhất, ta mới không cho hắn phụ đạo đâu. Quan đại đầu chết biến thái, cả nhà ngươi sớm muộn cũng phải phá sản, đem ngươi cái này thối hỗn đản dán tại trên đèn đường. Du Uyển Nhi tiếng lòng để Giang Triệt kém chút cười ra tiếng. Quả nhiên, tiểu cô nương cuối cùng vẫn là tiểu cô nương a, cái này cẩn thận nghĩ. Đơn giản quá mức buồn cười. Giang Triệt chỉ ngoài cửa sổ. Hiện tại đã 10 giờ hơn, ngươi vẫn là đừng trở về a. Ngủ cùng ta một giấc. Giang Triệt. Ngươi nghĩ hay lắm. Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt bạo đỏ, trên mặt tức giận, cực kỳ giống một cái sung khí cá nóc. Nàng có thế không biết Giang Triệt trong lòng đang suy nghĩ gì sao? Cái này siêu cấp sắc lang biến thái ý nghĩ tất cả đều viết lên mặt. Mà nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Đông đông đông, A Triệt các ngươi ở đây sao? Còn tại học tập sao? Giang Triệt cho Du Uyển Nhi là một cái im lặng thủ thế, sau đó liền đi mở cửa ra. Khương Vân Lễ cười tủm tỉm đi đến, trên tay còn bưng một bàn vừa cắt gọn hoa quả. A, Uyển Nhi ngươi còn chưa đi sao? Khương Vân Lễ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Tỷ tỷ, ta lập tức liền chuẩn bị đi, nữ hài thanh âm rất ngọt. Du Uyển Nhi phảng phất tìm được cái gì cây cỏ cứu mạng, trước đó Diệp Mộng Giao một nhà dưới lầu thời điểm, nàng căn bản không dám xuống lầu. Cho nên mới tránh cho tới bây giờ. A, Uyển Nhi ngươi bây giờ chuẩn bị đi sao? Khương Vân Lễ mặt lộ vẻ khó xử. Vừa rồi ngươi Giang thúc thúc công ty bên trong xảy ra chút việc, trong nhà trong ga ra xe tất cả đều bị lái đi. Cho nên hiện tại không thể đưa ngươi trở về. Nữ nhân biểu lộ rất là tiếc nuối, nhưng cùng lúc dùng khóe mắt quét nhìn lại cho Giang Triệt điên cuồng ra hiệu. Giang Triệt rất im lặng. Khụ khụ. Các ngươi như thế tính kế người ta một cái tiểu lô ly trong lòng qua ý đi sao? Du Uyển Nhi nháy 2 lần mắt to, sau đó lắc đầu. Khương tỷ tỷ, ta có thể mình đón xe trở về. Rất hiển nhiên, Du Uyển Nhi căn vốn không muốn cùng Giang Triệt đợi cùng một chỗ, nếu như cùng hắn đợi một buổi tối. Mình tuyệt đối muốn bị ăn xong lau sạch. Nàng rất sợ hãi. Rất sợ hãi cùng Giang Triệt có cái gì qua sâu tiếp xúc. Đón xe. Điều này có thể làm a? Ngươi một cái tiểu nữ hài một người ban đêm đón xe nhiều nguy hiểm a? Mà lại ngươi còn xinh đẹp như vậy đáng yêu. Khương Vân Lễ đi ra phía trước, kéo Du Uyển Nhi yếu đuối không xương tay nhỏ. Liền lưu tại trong nhà của chúng ta đi, vừa vặn A Triệt sát vách còn có một gian bỏ trống phòng ngủ, bên trong còn có một số nữ hài tự áo ngủ váy ngủ cái gì. Du Uyển Nhi người tê, muốn cự tuyệt nhưng lại không mở miệng được. Khương Vân Lễ mở miệng một tiếng Uyển Nhi, kêu được không thân mật. Khương tỷ tỷ, cái kia. Vậy ta ở chỗ này ở một đêm. Nữ hài cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, dù sao cách một cái phòng con, cũng không phải cùng Giang Triệt ngủ cùng một chỗ. Cùng lắm thì ban đêm mình giữ cửa khóa cứng. Cái kia. Uyển Nhi ta liền đi trước ta. Khương Vân Lễ đối Du Uyển Nhi loại này kiều tiểu khả ái tiểu lô ly hoàn toàn không có sức chống cự, thậm chí còn tại nữ hài gương mặt bên trên hôn một cái. Rất muốn có như thế một cái đáng yêu nữ nhi a. Đã không có đáng yêu như vậy nữ nhi, như vậy có một cái đáng yêu con dâu cũng kém không nhiều. Khương Vân Lễ rời đi về sau, Du Uyển Nhi hung hăng trừng mắt liếc Giang Triệt. Cổng lên mình sách nhỏ bao liền đi ra Giang Triệt phòng ngủ, đi tới gian phòng cách vách, mới vừa đi vào thời điểm, nữ hài liền bị khiếp sợ đến. Nói là phòng ngủ, nhưng gian này phòng ngủ lại so nhà nàng đều lớn. Phòng ngủ tràn đầy thiếu nữ khí tức, liền ngay cả trên tường đều là màu hồng, trên giường lớn còn trưng bày một cái cực lớn gấu teddy con rối. Thậm chí góc tường còn có một nhà thuần bạch sắc dương cầm, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Đây là một cái nữ hài tử gian phòng. Giống như thật lâu không có có người ở. Nhưng lại thường xuyên có người quét dọn. Du Uyển Nhi nháy lên mắt to, chẳng lẽ lại Giang Triệt trong nhà còn ở nữ hài tử khác sao? Thật lớn a. Nữ hài cũng không có mơ tưởng, trực tiếp nhào tới lớn trên giường, mềm nhũng giường lớn để nàng cả người đều thể xác tinh thần buông lỏng không ít. Wow, trong phòng ngủ còn có độc lập phòng tắm. Đây cũng quá xa hoa a. Giang gia biệt thự so Diệp Mộng Giao trong nhà còn muốn xa hoa. Tiểu Loli cởi bỏ giày, nằm lì ở trên giường, tới lui hai con ngọc nhượng bàn chân nhỏ, 10 cái đáng yêu ngón chân châu tròn ngọc sáng, trắng nõn bên trong lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Ta trước đi tắm, làm cho ta một mặt mụn nước. Buồn nôn chết. Du Uyển Nhi từ trên giường nhảy nhót xuống dưới, lanh lợi đi tới phòng tắm. Tiếp tràn đầy cả một cái bồn tắm nước, nữ hài cả người đều ngâm mình ở trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, thỉnh thoảng còn chơi lấy nước, trên người da thịt trắng nõn trơn mềm, tựa như tốt nhất dương chi ngọc. Nữ hài thân bên trên tán phát lấy thanh xuân mỹ hảo khí tức, nguyên khí tràn đầy lại tràn ngập sức sống. Mang trên mặt hưởng thụ biểu lộ, loại cuộc sống này nàng chỉ ở Diệp Mộng Giao bên người thời điểm mới thể nghiệm qua. Rất nhanh, nàng liền tắm xong, trên thân chỉ bọc lấy một tầng màu trắng khăn tắm liền ra. Du Uyển Nhi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khăn tắm khoác ở trên người nàng cùng phủ thêm một cái chăn không sai biệt lắm, đem nàng che phủ nghiêm nghiêm thật thật, như cùng một cái bánh chưng. Coi như làm nàng tắm xong, chuẩn bị lên giường thời điểm, lại phát hiện trên giường vậy mà thêm một người. Giang Triệt. Chương 36, Du Uyển Nhi tiểu tâm tư, Di Mụ chiến thần xuất kích. Du Uyển Nhi người tê. Giang Triệt. Hắn là thế nào xuất hiện ở đây a? Mình tiến trước khi đến, rõ ràng đã đem cửa phòng ngủ khóa trái. Nhưng bây giờ nàng càng hẳn là cân nhắc chính là an nguy của mình. Một nữ hài vừa tắm rửa qua, bọc lấy một thân khăn tắm, bị nam nhân thấy được. Sẽ là kết cục gì còn cần suy nghĩ sao? Giang Triệt, ngươi là vào bằng cách nào? Tiểu Loli siết chặt trên người mình khăn tắm, sợ có chỗ nào bạo lộ ra, câu đưa tới Giang Triệt cái này đại biến thái tà niệm. Thậm chí liền ngay cả nàng tiểu xảo ngón chân đều cuộn mình lên, liền chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, cất cao nhìn chằm chằm Giang Triệt. À, ngươi phòng ngủ này cùng phòng ngủ của ta tương thông, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Giang Triệt nói liền chỉ ban công cửa. Khá lắm, ban công cửa trực tiếp liên thông hai căn phòng ngủ. Ngươi! Ngươi cái đồ biến thái, nhanh đi ra ngoài a! Giang Triệt lúc này chỉ mặc một bộ lớn quần cộc, cởi trần. Trải qua hệ thống mấy vòng cường hóa về sau thân thể. Đã tiếp cận hoàng mỹ. Cơ bụng sáu múi như là cứng rắn hòn đá bình thường khảm nạm tại thiếu niên phần bụng, không hề giống khỏe đẹp cân đối tiên sinh khủng bố như vậy. Nhưng là bên trong lại ẩn chứa một cổ bạo tạc tính chất lực lượng kinh khủng. Lại thêm Giang Triệt cái kia gương mặt tuấn mỹ, rất khó có nữ hài có thể cự tuyệt lúc này Giang Triệt. Liền ngay cả Du Uyển Nhi cũng không khỏi đến nuốt nước miếng một cái. Du Uyển Nhi, cái này hỗn đảng làm sao có vóc người tốt như vậy? Cũng không thấy được hắn làm sao rèn luyện đâu. Du Uyển Nhi, hừ. Hỗn đảng chính là hỗn đảng. Dáng người cho dù tốt cũng không cải biến được hắn hỗn đảng sự thật. Du Uyển Nhi, hắn muốn làm gì a? Giang Triệt hắn khẳng định là muốn ngủ ta là không thể nào để hắn như nguyện. Một hồi chỉ cần hắn đối ta đánh ta liền báo cảnh. Được rồi. Ta liền gọi ra, thế nhưng là hô hẳn là cũng vô dụng đi. Du Uyển Nhi, ta tốt muốn biết Giang Triệt mụ mụ tại sao muốn để cho ta ở tại nơi này một căn phòng ngủ, đây là nàng mục đích. Ha ha. Thật sự là một cái đau ái nhi tự tốt mụ mụ a. Tiểu Loli ý đồ kia đều bị Giang Triệt cho nghe lén. Đối với cái này nàng tâm thông kỹ năng, Giang Triệt rất hài lòng. Kỹ năng này đối với cường độ thấp biến thái Giang Triệt tới nói, đơn giản chính là một cái thần kỹ. Nghe lén lòng của cô bé âm thanh, cái này so trực tiếp vẫy muội còn muốn thú vị. Thế nào? Đây chính là nhà ta. Ta còn không thể đi vào sao? Giang Triệt bật cười lớn. Hắn đối Du Uyển Nhi tiểu cô nương này còn là cảm thấy hứng thú vô cùng, thân vì một cái phản phái. Nếu như đem thiên mệnh nữ chính cho ngủ, sẽ là kết quả như thế nào đâu? Hắn vẫn là rất mong đợi đâu. Du Uyển Nhi nhìn thấy Giang Triệt cái này một bộ mặt dày mày dạng bộ dáng, liền hiểu. Giang Triệt hắn chính là một cái siêu cấp đại biến thái, mình đêm nay chỉ sợ là muốn tai kiếp khó thoát. Giang Triệt ca ca, ta còn nhỏ, mà lại ta ngày mai còn muốn mang theo mụ mụ đi làm thẩm tách đâu, van cầu ngươi không muốn khi dễ ta được không? Tiểu Loli lại bắt đầu sử dụng mình bản lĩnh giữ nhà. Bán manh. Nói thật, Du Uyển Nhi bán manh kỹ thuật đơn giản đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, liền ngay cả Giang Triệt đều hơi có một chút mềm lòng. Không nhỏ, ngươi cũng 19 tuổi, so ta đều lớn một tháng đâu, ta đều muốn gọi ngươi là tỷ tỷ đâu. Đúng không? Uyển Nhi tỷ tỷ. Giang Triệt lời nói để Du Uyển Nhi không kềm được. Cái thằng này căn bản không muốn mặt. Tráng không đúng. Hắn căn bản cũng không có da mặt. Lại nói, ngươi hẳn là so Diệp Mộng Giao lớn a. Tại sao gọi là Diệp Mộng Giao tỷ tỷ đâu? Giang Triệt có chút tò mò hỏi. Hừ, ai cần ngươi lo? Du Uyển Nhi tức giận mở miệng. Du Uyển Nhi, ta cũng không muốn gọi Diệp Mộng Giao tỷ tỷ a. Có thế Diệp Mộng Giao cảm thấy ta nhìn nhỏ hơn nàng rất nhiều, cho nên mới ép buộc ta hô tỷ tỷ nàng a. Giang Triệt y khá lắm, thì ra là thế. Giang Triệt. Ngươi vì cái gì đều muốn khi dễ ta? Ta chưa từng có trêu vào ngươi a, ngươi vì cái gì xấu như vậy? Ngươi vì cái gì không đi khi dễ người khác? Vì cái gì không đi khi dễ Diệp Mộng Giao? Du Uyển Nhi nghĩ đến những thứ này chân trời Giang Triệt uy bức lợi dụ, bị chiếm hết tiện nghi còn khó có thể mở miệng, nàng chỉ ủy khuất muốn khóc. Từng có lúc nàng, căn bản không nhìn trúng Du có chút loại người này, dùng thân thể đi lấy duyệt nam nhân khác giành lợi ích. Có thế từ khi gặp Giang Triệt về sau, nàng ranh giới cuối cùng liền hết lần này đến lần khác bị đánh phá. Nàng đã bắt đầu sợ hãi mình thật sẽ luân hãm, sẽ dùng thân thể của mình đi lấy duyệt Giang Triệt. Đi lấy được lợi ích. Như thế. Cùng nữ đồng hồ con có cái gì khác nhau? Giang Triệt cười. Sau đó đi ra phía trước, đem Du Uyển Nhi từ dưới đất bế lên. Ngươi đừng đụng ta à. Ngươi cái chết biến thái. Nữ hài giãy dụa quá trình bên trong, khăn tắm từ trên vai của nàng trượt xuống, lộ ra màu ngà sữa trơn mềm da thịt, còn lộ ra một vòng nhàn nhạt màu hồng, tắm rửa sữa mùi thơm đem nó nguyên bản mùi thơm cơ thể che đậy xuống dưới. Giang Triệt, chúng ta là đồng học, đừng để ta chán ghét ngươi. Không không không, ngươi vốn là rất đáng ghét ta, tâm tình đều viết lên mặt ị. Giang Triệt nhéo nhéo nữ hài kiều nộn khuôn mặt. Ta. Ngươi nếu dám khi dễ ta, ta về sau tuyệt đối sẽ không thích ngươi. Du Uyển Nhi, thối biến thái, tranh thủ thời gian thả ta ra. Tên đáng chết, ta chú ngươi Dương Ủy. Tiểu Lô Ly mặt ngoài đang nỗ lực cùng Giang Triệt quần nhau, kỳ thật trong nội tâm một mực tại mắng lấy Giang Triệt, miệng phun hương thơm. Đã ngươi đều nói ta biến thái, vậy ta chẳng phải là muốn đem biến thái tiến hành tới cùng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Du Uyển Nhi tự hồ cảm nhận được cái gì. Đầu tiên là gương mặt đỏ lên, nhưng lập tức liền thở dài một hơi. Được cứu. Giang. Giang Triệt, ngươi mau buông ta ra, ta cái kia đến rồi. Thật đến rồi. Du Uyển Nhi chưa từng có như thế cảm tạ qua di mụ. Bởi vì thể chất của nàng lệch yếu, thường xuyên đau bụng kinh. Cho nên đối kỳ kinh nguyệt đều là vô cùng chán ghét, nhưng giờ này khắc này. Vạn ác di mụ cứu được nàng một mạng a. Du Uyển Nhi, cảm ơn trời đất, di mụ ta yêu ngươi. Giang Triệt rất im lặng. Nhìn xem Du Uyển Nhi như một làn khói chui vào phòng vệ sinh, Giang Triệt dựa vào đầu giường, nhẹ vỗ trán sừng, thần sắc hơi có vẻ tức giận. Chó tác giả. Đây là nhân vật chính đãi ngộ sao? Ta mẹ nói đụng nữ chính một chút. Ngươi liền cho ta đến kỳ kinh nguyệt. Mình vì sao không thể đụng vào nữ chính a? Bởi vì chính mình là phản phái thôi. Cẩu vật. Xuyên qua thứ nguyên bích ta đều muốn chém ngươi đầu chó. Giang Triệt nhả rảnh hai câu. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, bởi vì Du Uyển Nhi đã trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Giống Du Uyển Nhi loại này nữ hài mặc dù tâm cơ rất nặng, nhưng kỳ thật lột ra nàng cái kia tầng tầng ngụy trang. Nàng cũng chính là một cái yếu ớt nữ hài thôi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là cái kia trong minh minh của đồng đại thần. Du Uyển Nhi rất nhanh liền từ trong phòng tắm ra, mặc trên người thuần bạch sắc váy ngủ, cái này một thân váy ngủ hiển nhiên cùng Du Uyển Nhi cũng không vừa vặn, lớn không chỉ số một. Sau khi đi ra Du Uyển Nhi đơn giản một thân nhẹ nhõm. Du Uyển Nhi, hừ hừ, Giang Triệt ngươi cái chết biến thái, thối hỗn đảng, ta kỳ kinh nguyệt tới. Ngươi có thế bắt ta làm sao bây giờ? Du Uyển Nhi tâm tình tốt cực kỳ, thậm chí ở trong lòng cũng bắt đầu trào phúng lên Giang Triệt. Kỳ kinh nguyệt đối tại nàng bây giờ tới nói chính là một đạo hộ thân phù, Giang Triệt coi như lại biến thái chẳng lẽ còn có thế không để ý mình kỳ kinh nguyệt cưỡng ép chát chát chát chát. Cứ việc nàng tâm tình thoải mái bay lên, nhưng trên mặt biểu lộ cũng rất là hỏng bét, bởi vì nàng là thật đau a. Nữ hài ôm bụng, trên mặt biểu lộ giống mướp đắng đồng dạng khó coi. Giang Triệt, vì ta mẹ tới, bụng đau quá a. Du Uyển Nhi, T. Thật đau a, chẳng lẽ đây là thoát ly gian triệt ma trảo đại giới sao? Muốn khóc a. Nghe được Du Uyển Nhi tiếng lòng về sau, gian triệt nhẹ bật cười. Thấy không? Đây là Du Uyển Nhi. Cái gì gọi là trà xanh? Đây là gọi trà xanh. Mặt ngoài một bộ, trong lòng một bộ, lão mẫu heo mang hung che đậy, một bộ lại một bộ. Ồ, kỳ kinh nguyệt tới rồi sao? Mau tới đây. Ta tới giúp ngươi xoa xoa. Chương 37, nghe lén Du Uyển Nhi tiếng lòng, đỉnh cấp tương phản. Du Uyển Nhi còn đánh giá thấp gian triệt biến thái trình độ. Mình kỳ kinh nguyệt đều tới, cái này hỗn đản vậy mà đưa ra muốn ôm mình đi ngủ. Hoàng Mỹ Kỳ danh viết. Nói cái gì muốn cho mình nặng một cái bụng, cái này hỗn đản đang suy nghĩ gì mình còn có thể không biết sao? Hắn chính là nghĩ thay đổi biện pháp chiếm mình tiện nghi. Ta không muốn, ta uống chút nước nóng là được rồi. Có thế đau bụng kinh đau đến khó chịu nữ hài căn bản không muốn nhúc nhích, mặc dù trong lòng rất may mắn mình trốn khỏi gian triệt ma trảo, nhưng vẫn là khó chịu. Trước kia mình đau bụng kinh thời điểm, đều là mụ mụ cho nàng vào bụng. Mặc dù Du có chút đã từng là một cái kỹ nữ, cũng rất kẻ nịnh hót, nhưng đối với Du Uyển Nhi tới nói nhưng cũng là ôn nhu nhất mụ mụ. Nghe được Du Uyển Nhi tiếng lòng gian triệt tự nhiên minh bạch, Du Uyển Nhi vui vẻ là thật vui vẻ, đau bụng cũng là thật đau. Ai, chó tác giả xấu ta chuyện tốt. Gian triệt chặn ngang đem Du Uyển Nhi ôm đến trên giường, cầm lên một cái đệm chăn cho nàng úp xuống, thậm chí còn đi cho nàng ngâm một bát đường đỏ nước. Tiểu Lô Ly nháy hai lần mắt to, nàng không hiểu rõ biến thái gian triệt làm sao đột nhiên trở nên ôn nhu. Hỗn đản ngươi muốn làm gì? Ngươi coi như trở nên ôn nhu ta cũng không có khả năng thích ngươi, ngươi chính là cái chết biến thái. Ngon miệng ngại thể thẳng nàng vẫn là nhận lấy bát sứ, ngụm nhỏ uống vào đường đỏ nước. Trong lòng còn không ngừng mắng lấy gian triệt là hỗn đản. Nữ hài co quắp tại đầu giường, nho nhỏ một con, nhìn tự hồ tiện tay liền có thể bóp giống như chết. Uống no a. Còn đau không? Gian triệt thanh âm nhu hòa tại Du Uyển Nhi bên tai vang lên. Nữ hài vô ý thức lắc đầu, xác thực dễ chịu không ít. Kiệt kiệt kiệt. Gian triệt liếm liếm khóe miệng, trực tiếp chui vào Du Uyển Nhi trong chăn. Cái nào ngu xuẩn chuyên gia nói, nữ hài nhiệt độ cơ thể muốn so nam nhân thấp. Cái này trong chăn rõ ràng nóng hổi nóng hổi. Ngươi. Du Uyển Nhi lên tiếng kinh hô, nhưng gian triệt lại cho nàng làm cái im lặng thủ thế. To gan kéo qua thiếu nữ mảnh khảnh eo thon, ở ngươi nghĩ gì thế? Ta mặc dù có chút biến thái, nhưng còn không đến mức dục huyết phấn chiến, chính là ôm ngươi đi ngủ. Thế nhưng là Du Uyển Nhi làm sao có thể tin tưởng gian triệt chuyện ma quỷ? Nhưng nàng vùng vẫy một hồi, nhưng lại không tránh thoát, mà lại đau bụng kinh cảm giác để nàng toàn thân không có khí lực, dứt khoát cũng liền nằm ngang. Phản chính tự mình có di mụ hộ thể, cũng coi là có một đạo bảo đảm. Có thế hiển nhiên, Du Uyển Nhi vẫn là quá đơn thuần, lại làm sao có thể là gian triệt cái này ô yêu vương đối thủ. Ngươi thật là một cái hỗn đản a. Ban đêm. Du Uyển Nhi co quắp tại gian triệt bên cạnh, đôi mắt to xinh đẹp chớp, gian triệt nói hình như cũng không sai, hắn cho mình vuốt vuốt về sau, bụng liền dễ chịu thật nhiều. Trước đó mình đau bụng kinh thời điểm đều là mụ mụ cho mình vào bụng, những người khác cho mình vào bụng còn là lần đầu tiên, huống chi còn là một cái nam nhân. Tiểu cô nương đánh giá gian triệt bên cạnh nhan, cắn môi mỏng. Du Uyển Nhi, kỳ thật gian triệt nếu như chẳng phải xấu, ngay từ đầu không khi dễ ta có lẽ thật sẽ thích được hắn a. Nghe được Du Uyển Nhi tiếng lòng gian triệt kém chút cười phun tới. Hắn quá hiểu nữ hài tâm tư, nữ hài chính là như thế. Nếu như ngươi nguyện ý là một cái người thành thật, cái kia 90% cô nương cũng không nguyện ý nhìn ngươi một chút. Gian triệt chỉ cảm thấy mình biến thái trình độ còn chưa đủ a. Du Uyển Nhi đều nhanh thích mình rồi. Nhất định phải cho nàng tốt nhất cường độ. Gian triệt trực tiếp đem trong ngực cô nương ôm chặt hơn, nhàn nhạt nhiệt khí ở trong chăn bên trong chân vọt lên, để ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra. Du Uyển Nhi phát giác một tia nguy hiểm, ta lại cho ngươi ôm lại đưa cho ngươi sờ. Ngươi còn ngại không đủ sao? Uyển Nhi ngươi thơm quá a. Du Uyển Nhi rất im lặng. Mà nhưng vào lúc này, Du Uyển Nhi chung điện thoại di động vang lên. Gian triệt, có người gọi điện thoại cho ta. Khẳng định là Giao Giao tỷ, ngươi mau buông ta ra. Ta cho nàng giải thích một chút. Gian triệt khó chịu, cầm lên Du Uyển Nhi điện thoại xem xét, thật sự chính là Diệp Mộng Giao đánh tới. Một giây sau, Giang Triệt liền đưa di động tiếp thông. Uy, Uyển Nhi ngươi ở đâu? Diệp Mộng Giao thanh âm để Du Uyển Nhi trong nháy mắt khẩn trương lên, gắt gao trừng mắt liếc Giang Triệt, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Hiện tại mình như thế xấu hổ, vạn nhất bêu xấu. Bị Diệp Mộng Giao phát giác xảy ra điều gì chẳng phải là xong đời. Giao Giao tỷ, ta về nhà đâu? A, Uyển Nhi ngươi hôm nay có hay không đi Giang Triệt trong nhà giúp nàng học bổ túc a? Diệp Mộng Giao hỏi dò. Du Uyển Nhi suy tư một lát ê đi a. Du Uyển Nhi lời nói để Diệp Mộng Giao như rơi vào hầm băng, thậm chí liền ngay cả điện thoại đều cầm không vững, chẳng lẽ lại Uyển Nhi thật cùng Giang Triệt có quan hệ gì sao? Mình buổi tối nhìn một màn kia đều là thật. Du Uyển Nhi lại tiếp tục mở miệng, ghê bất quá buổi chiều ta liền đi, ta ban đêm còn chuẩn bị đi tìm ngươi chơi đâu, nhưng ngươi thật giống như không ở nhà. Nữ hài miệng, gạt người quỷ. Như thế hời hợt liền đem láo lời nói như thế mượt mà, người bình thường có thế làm không được a. Giang Triệt thì là bắt đầu làm chuyện xấu. Anh. Du Uyển Nhi hờn dỗi một tiếng, cắn răng nghiến lợi nhìn thoáng qua Giang Triệt, cái này chết biến thái lại muốn cho mình xấu mặt. Uyển Nhi, ngươi thế nào? Diệp Mộng Giao hỏi. Nha. Không có chuyện gì Giao Giao tỷ, trong nhà của ta có một con gián, mới vừa ở con kia con gián bay đến ta thụ thương, đem ta giật mình. Uyển Nhi, về sau cuối tuần ngươi cũng đến chỗ của ta đi. Ta ba ba mụ mụ đều rất hoan nghênh ngươi. Không cần. Ô ơn. Giao Giao tỷ ta cúp trước, nơi này thật nhiều con gián a. Du Uyển Nhi tốc độ ánh sáng cúp điện thoại, sau đó hung hăng dùng tay nhỏ bóp lấy Giang Triệt bên hông thịt mềm. Thử lấy răng hận hận mở miệng, ở ngươi cái đồ biến thái, có tin ta hay không cho ngươi bóp phát nổ. Giang Triệt vẫn như cũ là như vậy vô lại, vì vậy ngươi suy nghĩ nhiều, bóp là khẳng định bóp không nổ, ngươi đổi một loại phương thức nói không chừng có thể. Du Uyển Nhi đơn thuần tựa như là một tờ giấy trắng, căn bản tiếp không lên Giang Triệt lời nói thô tục. Giang Triệt ngươi thả ta ra có được hay không vậy? Đừng khi dễ ta. Ta muốn ngủ. Tiểu Lô Ly nháy mắt, nhìn mang theo một tia cầu xin. Du Uyển Nhi, ha ha. Ngươi cái chết biến thái, ngoại trừ có thể làm ta một thân mụn nước, ngươi còn có thể làm những gì? Giang Triệt rất im lặng. Cái này nàng tâm thông thật đúng là một cái thần kỹ a, liền ngay cả Giang Triệt đều kém chút bị Du Uyển Nhi cho lừa rồi. Tốt tốt tốt. Xem thường ta đúng không? Di mụ tới, thật sự cho rằng là ngươi hộ thân phù a. Lão tử có là biện pháp chỉnh ngươi. Quả nhiên, thư tiểu quỷ cái gì? Nên bị rót thành bánh su kem mới có thể an phận. Chương 38, Du Uyển Nhi tâm loạn. Du Uyển Nhi thức dậy rất sớm. Nàng thường xuyên đều rất sớm đã rời giường, ngày bình thường trong nhà bữa sáng cái gì đều là nàng làm. Ngô. Du Uyển Nhi vặn vẹo hai lần thân thể, mình bị Giang Triệt cắt gao ôm. Đáng chết, ngươi coi ta là thành gối ôm sao? Chết biến thái. Lớn hỗn đảng. Vừa nghĩ tới Giang Triệt tối hôm qua đối tự mình làm những chuyện kia, tiểu cô nương khuôn mặt liền nóng lên, cái này hỗn đảng. Từ nơi nào học được nhiều như vậy hoa văn? Đơn giản quá biến thái. Khụ khụ khụ. Có thế tiểu Lô Ly trong lòng mặc dù đang chửi mắng lấy Giang Triệt, nhưng cái đầu nhỏ vẫn là không tự giác hướng lấy Giang Triệt ấm áp trong ngực chui chui, cực kỳ giống một con mèo con. Dù sao Giang Triệt thật bạn trai lực bạo rạp, có thể cực đại trình độ cho Du Uyển Nhi cung cấp cảm giác an toàn. Bất tri bất giác, Du Uyển Nhi vậy mà lại ngủ thiếp đi. Giang. Giang Triệt, ta muốn về nhà. Du Uyển Nhi tỉnh lại lần nữa thời điểm, bên giường Giang Triệt đã mặc quần áo xong. Nữ hài duỗi ra tay nhỏ hốt hoảng đem quần áo tất cả đều cầm tiến vào ổ chăn, trong chăn vặn vẹo một hồi, mới đem y phục mặc tốt. Thôi đi, trên người ngươi ta chỗ nào chưa thấy qua? Chỗ nào không có sờ qua? Còn che che lấp lấp. Giang Triệt lộ ra khinh thường ý cười, đồng thời còn liếm liếm khóe miệng, biểu lộ hơi có vẻ biến thái. Nên nói hay không? Du Uyển Nhi cái này thi mệnh nữ chính lại hương vừa mềm lại ngọt. Chính là rất đáng tiếc, tối hôm qua không thể ăn luôn nàng đi. Bất quá Giang Triệt cũng không có uể oải, dù sao Du Uyển Nhi đã là trong lòng bàn tay của hắn vật, sớm muộn cũng phải bị hắn ăn hết. Ngươi cái chết biến thái. Đừng đụng ta, ta gặp vận đen tám đời mới có thể ở tại trong nhà người. Du Uyển Nhi hung tợn đá Giang Triệt bắp chân một chút. Nguyên bản nải thanh nải khí lô ly âm đều biến đến vô cùng khàn khàn, cúng họng tự hồ bị thứ gì ép qua đồng dạng. Giang Triệt cũng là không đến sốt ruột, hắn vẫn là thật thích nhìn thấy Du Uyển Nhi bộ này dơ chân bộ dáng. Mặc kệ Du Uyển Nhi có phải hay không trà xanh, nhưng tính tình của nàng xác thực thật đáng yêu. Có muốn hay không ta cho ngươi tiền, dù sao tối hôm qua ngươi phục vụ ta rất hài lòng, giá tiền ngươi tùy tiện mở. Giang Triệt không mở miệng còn tốt, há miệng ra thiếu chút nữa đem Du Uyển Nhi khí gần chết. Ngươi tên hỗn đản, ngươi coi ta là thành cái gì rồi? Quỷ mới sẽ muốn tiền của ngươi. Ngươi sao không đi chết đi đâu? Hừ, ta coi như cùng chó ngủ cả đêm, ta mới sẽ không muốn tiền của ngươi đâu. Du Uyển Nhi mặc dù nhưng đã sắp bị ăn xong lau sạch, nhưng nàng vẫn là kiên thủ mình cái kia vì số không nhiều ranh giới cuối cùng. Nói, Du Uyển Nhi tự hồ nghĩ tới điều gì, từ trong túi móc ra 500 khối tiền tiền mặt. Trực tiếp nhét vào Giang Triệt trước mặt. Cho, đây là ta đưa cho ngươi tiền chơi gái. Trực tiếp tới một đợt đảo khách thành chủ, nhưng lại nhìn Giang Triệt muốn bật cười. Du Uyển Nhi. Thật đúng là thuần đáng yêu a, Giang Triệt đương nhiên sẽ không đi cùng Du Uyển Nhi so đo thứ gì, dù sao chiếm tiện nghi chính là hắn, có tiền hay không. Căn bản không quan trọng. Bởi vì tiền đối với Giang Triệt mà nói đã mất đi ý nghĩa, ngân hàng của hắn tài khoản bên trong hiện tại còn tồn lấy hơn 2 ức tiền tiêu vặt đâu. Vậy ta Kim chủ tiểu thư, lần sau chờ ngươi kỳ kinh nguyệt qua đi thời điểm. Ngươi có thể lại tới tìm ta, ta cam đoan cho ngươi một cái hoàn mỹ thể nghiệm. Giang Triệt cười đem 500 khối tiền thu xuống dưới. Ngươi cái này chết biến thái, ngươi ngược lại là rất thích hợp đi gặp trong sở mặt là một con vịt. Giang Triệt cười đến vẫn như cũ biến thái, hay kia là tự nhiên, bằng vào ta Nhan Trị cùng có thế nhịn, coi như đi hội sở bên trong cũng là vịt vương cấp bậc tồn tại. Du Uyển Nhi rất im lặng. Nàng thề, mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không muốn mặt người. Du Uyển Nhi cùng Giang Triệt hai người xuống lầu về sau. Khương Vân Lễ sớm liền đợi đến bọn hắn. Uyển Nhi, Tiểu Triệt các ngươi xuống tới a. Khương Vân Lễ len lén đánh giá Du Uyển Nhi, sau đó liền bật cười. Nữ hài trên cổ có nhàn nhạt dấu hôn, mặc dù nàng đã dùng quần áo che lại, nhưng vẫn là bị mắt sắc Khương Vân Lễ phát hiện. Thỏa. Chính mình cái này con dâu đại kế thỏa a. Hơn nữa nhìn Du Uyển Nhi bộ dáng này. Giống như đối Tiểu Triệt cũng không phải là đặc biệt chán ghét. Bảo bối Uyển Nhi a, ngươi mau tới đây, Khương tỷ tỷ để Vương Di chuẩn bị không ít bữa sáng. Ngài nhìn cái này có cháo thịt nạc, bạch chút còn có đường đỏ cây yến mạch cháo. Khương Vân Lễ quá phận nhiệt tình để Du Uyển Nhi đều có chút chống đỡ không được. Nàng hiện tại đối Khương Vân Lễ ấn tượng đã thay đổi, vị mẫu thân đại nhân này. Rõ ràng liền là muốn để cho mình trở thành con của nàng tức. Thậm chí đều không từ thủ đoạn, nói cái gì trong nhà xe bị lái đi. Nhưng nàng đối Khương Vân Lễ nhưng căn bản không hận nổi, cái này đại tỷ tỷ đối nàng thật rất ôn nhu, cùng nàng mụ mụ đồng dạng ôn nhu. Khương tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Du Uyển Nhi cúi đầu, ngụm nhỏ uống vào cháo. Khương Vân Lễ thì là nhìn thoáng qua Giang Triệt, liều mạng cho Giang Triệt nháy mắt. Nhanh đi a, nhanh đi dỗ dành nàng. Ngươi xử ở chỗ này làm gì vậy? Có thế nàng cũng chỉ có thể lo lắng suông. Bảo bối Uyển Nhi, đây là Khương tỷ tỷ bảo vật gia truyền. Khương Vân Lễ lấy ra một cây ngọc thủ vòng tay, nhìn hoàng mỹ không một tì vết, vừa nhìn liền biết giá cả không ít. Cái này ngọc thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vòng tay, chuyên môn cho chúng ta Giang gia con dâu, hiện tại liền cho ngươi. Khương Vân Lễ không nói lời gì liền đem ngọc thủ vòng tay nhét vào Du Uyển Nhi trong tay. Tiểu Lô Ly liều mạng lắc đầu, nghe không được, Khương tỷ tỷ ta cùng Giang Triệt không có quan hệ gì. Ta không muốn dễ có thế. Khương Vân Lễ trong lòng lại không phải nghĩ như vậy, tiểu cô nương da mặt mỏng, không nguyện ý thừa nhận cũng rất bình thường. Uyển Nhi, ngươi liền cầm lấy đi, coi như tỷ tỷ đưa cho ngươi còn không được sao? Thế nhưng là Du Uyển Nhi vô luận như thế nào cũng không chịu thu, cuối cùng Khương Vân Lễ chỉ có thể bất đắc dĩ đem vòng tay cầm trở về. Bất quá nàng thái độ đối với Du Uyển Nhi lại một điểm cũng không có thay đổi. Du Uyển Nhi đương nhiên không có khả năng thu Khương Vân Lễ vòng tay, nàng thật sợ hãi cùng Giang Triệt quan hệ lại tiến triển xuống dưới. Mình tối hôm qua đã cùng Giang Triệt số không khoảng cách tiếp xúc, lại làm tiếp liền thành phụ khoảng cách. Ai, ngươi đứa nhỏ này. Khương Vân Lễ bất đắc dĩ vuốt vuốt trán của mình, sau đó đối Du Uyển Nhi độ thiện cảm càng là vụt vụt vụt dâng đi lên. Muốn gả nhập gian gia cô nương có nhiều lắm, nhưng giống Du Uyển Nhi loại này ra nước bùn mà không nhiễm nữ hài tại hiện tại đã rất ít gặp. Giang Triệt mang theo Du Uyển Nhi đi tới trong gara, gian gia có mình độc lập gara tầng ngầm, bên trong đổ nguyên một sắp xếp xe, mê bát ở bên trong cũng chỉ có thể nói là trung quy trung cũ. Nhưng cũng không có xe thể thao, lấy gian gia thực lực cùng địa vị, đã không cần dùng loại kia cao điệu xe thể thao đến khoe khoang thực lực của mình. Ha ha, còn nói cái gì trong nhà xe đều bị lái đi, rõ ràng đang gạt người. Du Uyển Nhi khóe miệng vĩnh vĩnh lên khóe miệng, tự hồ có chút sinh khí. Giang Triệt vẫn là lựa chọn chiếc kia Maybach. Hắn đối Maybach có tình hữu độc chung cảm giác, xe này ổn trọng mà lại điệu thấp, trong xe lắc lư lại kịch liệt bên ngoài đều nhìn không ra dị dạng. Đừng hỏi, hỏi chính là kinh nghiệm của kiếp trước. Du Uyển Nhi ngươi có thế nhịn không nhỏ a, nhanh như vậy liền thu được của mẹ ta hảo cảm. Giang Triệt đem Du Uyển Nhi nhét vào chỗ ngồi kế tài xế bên trên, trêu tức cười nói. Du Uyển Nhi không muốn nói chuyện, chỉ là đem đầu quay qua. Từ khi kinh lịch chuyện tối ngày hôm qua, tâm tư của nàng đã triệt để loạn. Nàng biết rất rõ, Giang Triệt đã trong lòng mình lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Chương 39, cái này là nhân loại có thể có được mạch tượng sao? Bảo bối, ngươi nói chúng ta hiện tại là quan hệ như thế nào đâu? Người yêu? Vẫn là pháo bạn? Vẫn là bằng hữu bình thường? Giang Triệt vừa lái xe, một bên không ngừng đánh tan lấy Du Uyển Nhi tâm phòng. Hắn nói mỗi một chữ cũng có thể làm cho Du Uyển Nhi liên tưởng đến tối hôm qua phát sinh hết thảy, nàng phản phất hiện tại cũng có thể cảm nhận được một hai bàn tay to trên người mình bò. Giang Triệt. Du Uyển Nhi thanh âm kiên định, bên cạnh mắt nhìn xem Giang Triệt. Ta trước đó không biết nơi nào đắc tội ngươi, ngươi bây giờ khi dễ ta cũng khi dễ đủ chứ. Nếu không ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta cam đoan về sau sẽ không ở mắng ngươi. Chết biến thái, không biết xấu hổ. Ai cùng ngươi là người yêu? Nằm mơ đâu? Còn pháo bạn? Ngươi làm sao không dương ủy đâu? Giang Triệt khẽ cười một tiếng, nàng tâm thông thật là thần kỹ. Làm sao? Ngươi miệng nhỏ còn không chê mệt mỏi. Còn có thể bá bá. Giang Triệt lời nói để Du Uyển Nhi khí đến nghiến răng nghiến lợi. Ê Giang Triệt, ngươi trong đầu nhét tất cả đều là màu vàng phế liệu sao? Kết quả là... Giang Triệt cùng Du Uyển Nhi hai người một đường cãi nhau đi tới khu dân nghèo. Giang Triệt lại gặp được Du có chút. Giang công tử, ngài lại tới a. Cứ việc nữ nhân này trên thân đã bị nhiễm trùng tiểu đường cho tra tấn đến thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là trên mặt của nàng vẫn luôn mang theo một loại như có như không ý cười. Du có chút lại liếc qua Du Uyển Nhi, thần sắc có chút ảm đạm. Ánh mắt của nàng rất là độc ác, tự nhiên nhìn ra Du Uyển Nhi vẫn còn tấm thân xử nữ. Du có chút rất là xoắn xuýt, một phương diện sợ hãi Du Uyển Nhi gả vào hào môn bị người khi dễ, một phương diện lại muốn đem nàng đưa vào hào môn hưởng thụ cuộc sống tốt hơn. A, Uyển Nhi nói ngươi phải đi bệnh viện làm thẩm tách, ta vừa vặn tiện đường đem ngươi mang đi bệnh viện. Giang Triệt lời nói để Du Uyển Nhi đều hơi có chút ngây ngẩn cả người, cái này hỗn đản muốn làm gì? Hắn sẽ tốt bụng như vậy đưa ta mụ mụ đi bệnh viện. Du có chút thì là cười cười, cái kia liền đa tạ Giang công tử. Du có chút. Chúng ta không ngồi hắn xe, ta mang ngươi đón xe đi. Du Uyển Nhi cũng không muốn tại cùng Giang Triệt có cái gì quá nhiều tiếp xúc. Nàng sợ hãi mình thật luôn hõm vào. Du có chút sao mà khôn khéo, Du Uyển Nhi những cái kia tiểu tâm tư ở trước mặt nàng thùng rỗng kêu to, cái này khiến khóe miệng nàng hơi có chút dương lên. Vì cái gì không ngồi? Đây chính là Giang công tử hảo ý a. Giang Triệt ngược lại cũng không có bởi vì Du có chút lúc tuổi còn trẻ làm qua kỹ nữ liền xem thường nàng, hắn thấy. Nữ nhân này nhưng thật ra là đáng giá tôn kính. Mỗi một cái hiền lành mẫu thân đều nên được đến tôn kính. Ha ha! Du Uyển Nhi, lúc ngươi tới thế nhưng là cũng ngồi xe của ta, ngươi làm sao như thế song tiêu? Giang Triệt tiến tới Du Uyển Nhi bên tai, xấu mở miệng cười. Quả nhiên! Hắn một câu liền trực tiếp đổi tiểu loli á khẩu không trả lời được. Mà lúc này, Hàng Châu trung tâm thành phố bệnh viện. Tụ họp rất nhiều người. Một cái khuôn mặt cuồng ngạo người trẻ tuổi chính xếp bằng ở bệnh viện cửa chính. Trước mặt còn bày một cái quán nhỏ, phía trên tấm bảng gỗ bên trên viết 8 chữ to. Tổ truyền ngự y, chữa khỏi trăm bệnh. người này không là nhân vật chính Lâm Vũ lại là có thể là người phương nào. Chỉ bất quá lúc này vị này thiên mệnh chi tử lẫn vào giống như không ra thế nào địa, quần áo trên người rách rưới, giày còn phá một cái động lớn, lộ ra ngón tay cái ngón chân. Râu ria xồm xoàm, nhưng là vẫn như cũ che giấu không được hắn cái kia đập vào mặt bức cách. Không có giấy phép hành nghề y, lại dám ở thành phố bệnh viện trước cổng chính bày quầy bán hàng. Đây cũng không phải là đoạt mối làm ăn, mà là trần trụi mà làm mất mặt. Cho nên cửa bệnh viện có không ít người tại vây xem, thậm chí còn có một số nhân chủ động tiến lên trưng cầu ý kiến. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này thật có thể chữa khỏi trăm bệnh sao? Một lưng gù lấy thân thể lão đầu hỏi dò. Lâm Vũ nhếch miệng lên lên, lão đầu. Hắn thích nhất lão đầu, như loại này lão đầu, hoặc là bản thân mình chính là thân cư cao vị người, hoặc là con trai con gái hắn cái gì là quyền quý người, giàu gì. Lão đầu khẳng định cũng sẽ có cái gì như hoa như ngọc tôn nữ cái gì. Dù sao cứu được chắc chắn sẽ không thua thiệt, lấy y thuật của hắn. Liền xem như ung thư thời kỳ cuối đều có thể cho đem ngươi từ Diêm Vương trong tay kéo trở về. Lời này là dạy hắn thần y kỹ năng đại sư phụ chính miệng tương truyền. Đây là tự nhiên, ta thế nhưng là quỷ y truyền nhân. Trong thiên hạ liền không có ta cứu không được người, không chữa khỏi bệnh. Sau đó Lâm Vũ lại ngẩng đầu nhìn một chút thành phố bệnh viện cái kia bốn chữ lớn, khinh thường nói. Bệnh viện không chữa khỏi bệnh ta đến trị, bệnh viện cứu không được người ta tới cứu. Cứu tế thiên hạ, đây là ta làm nghề y chuẩn tắc. Kiểu nói này, trực tiếp đưa tới sóng to gió lớn. Cái này tương đương với trực tiếp gửi tại bệnh viện trên mặt trang bức. Có lẽ là nhận nhân vật chính quang hoàng ảnh hưởng, trong bệnh viện người thật giống như tất cả đều mất trí, sẽ chỉ nhìn xem Lâm Vũ trang bức, lắm lời nhất trên đầu cùng hắn phát sinh điểm cãi lộn. Nhưng không có ngăn cản Lâm Vũ tiếp tục giả vờ bức cứu người. Ngoà tào, người này làm sao như thế cuồng? Bệnh viện không chữa khỏi bệnh hắn có thể trị. Ta cảm thấy hắn hẳn không có phát ngôn bừa bãi, dù sao đây chính là tại cửa bệnh viện A. Ta không tin, hiện tại trung y đều bị chửi thành dạng gì. Một chút thảo dược liền có thể trị bệnh cứu người. Quỷ mới sẽ tin. Còn quỷ y? Tiểu thuyết đã thấy nhiều A. Bầu không khí tổ cùng trào phúng tổ người đi đường thay nhau ra trận, bắt đầu sấy khô nâng lên bầu không khí, để Lâm Vũ khóe miệng càng thêm vào dương. Đều tránh ra. Ta muốn bắt đầu trang bức. Lão tiên sinh, ta xem mặt ngươi sắc hư bạch, tựa hồ là. Ngay tại Lâm Vũ chứa bức trang đang tới kình thời điểm. Trong đám người có một cao một thấp hai người bắt đầu nghị luận. Qua dựa vào, hầu tử. Giang thiếu nói rất đúng a, cái này ngu xuẩn đồ chơi lại còn thật đến bày quầy bán hàng rồi. Thật đúng là trung y. Làm sao bây giờ? Ta cảm giác cái này Lâm Vũ còn giống như thật có chút đồ vật. Chúng ta muốn hay không cả nguyên một hắn. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Khẳng định phải chỉnh hắn a. Vậy chúng ta hiện tại tranh thủ thời gian báo cảnh, Giang Thiếu nói. Con hàng này không có giấy phép hành nghề y, chúng ta một cáo một cái chuẩn. Lưu Thiết trực tiếp một bàn tay đập vào Vương Chính trên trán, ngươi mẹ hắn ngốc a. Đương nhiên là chờ tại một hồi. Ta vừa rồi đều mời tốt diễn viên, trông thấy lão đầu kia sao? Đây là ta mời đi theo. Cái gì? Lão đầu kia là ngươi mời đi theo diễn viên. Vương Chính một mặt mộng bức. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngốc a? Đã con hàng này là phi pháp làm nghề y, khẳng định phải để hắn trước chẩn bệnh một chút a, sau đó lại làm hắn. Hắc hắc hắc. Hai người tất cả đều cười cười, tiếu dung dần dần biến thái. Mà giờ khắc này, Lâm Vũ đã bắt đầu trang bức. Sờ lên lão đầu mạch tượng về sau, Lâm Vũ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Đây là cái gì mạch tượng? Vì gì khủng bố như thế? Loại này mạch tượng. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Lâm Vũ tự cho là mình đi theo sư phụ học được vài chục năm trung y, đều chưa từng gặp qua như thế mạch tượng. Cái này là nhân loại có thể có được mạch tượng sao? Chương 40, Lâm Vũ trang bức thất bại, nhị tiến cung. Lâm Vũ cả người đều là mộng bức. Mình sờ cái này mạch tượng. Cái này cũng quá không đúng đi. Lâm Vũ ngẩng đầu, quỷ dị nhìn thoáng qua trước mặt đối với hắn cười hắc hắc lão đầu, sau đó lại cúi đầu tiếp tục bắt mạch, lông mày nhíu chặt hơn. Xin hỏi lão tiên sinh. Thân thể của ngài. có chút không thích hợp a. Lâm Vũ lời này vừa nói ra, trực tiếp đưa tới chung quanh những người khác nhiệt nghị. Không thích hợp? Chỗ nào không thích hợp a? Ngươi thật đúng là đừng nói, gia hỏa này bắt mạch giống như cùng thật. Lão đầu mở miệng hỏi, ta mạch tượng này thế nào? Có vấn đề sao? Lâm Vũ trầm mặt, không biết nên đáp lại như thế nào, cái này nào chỉ là có vấn đề. Vấn đề lớn đi. Lão tiên sinh, nói câu không dễ nghe. Ta cảm giác thân thể của ngài bên trong giống như có một vạn con dê còng tại nhảy disco. Cái kia. Xin hỏi lão tiên sinh, ngài có thể cởi quần áo ra sao? Lâm Vũ lời nói để lão đầu sắc mặt biến. Lạnh giọng quát lớn, yêu ngươi muốn làm gì? Lão già ta năm nay đều 80. Ngươi muốn cho ta khí tiết tuổi già khó giữ được sao? Lâm Vũ trong lòng một trận tê dại bán phê, cái này lão đang nghĩ gì thế? Khiến cho lão tử giống như muốn đem ngươi thế nào đồng dạng. Nhưng bây giờ nhiều người như vậy, mình còn không thể nổi giận, dù sao mình hiện tại thế nhưng là thầy thuốc nhân tâm. Lão tiên sinh ngài nghĩ sai, ta chính là muốn nhìn một chút ngài. Không cho nhìn. Tên tiểu tử thối nhà ngươi suy nghĩ gì ta còn có thể không biết sao? Liền ngươi dạng này còn thần y. Ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Lão đầu thu tiền, trực tiếp bắt đầu nổi lên diễn kỹ. Mọi người mau đến xem nhìn a, cái này thanh niên vậy mà đối ta một cái 80 tuổi lão đầu đưa ra như thế thô bị yêu cầu, cái này gọi cái gì thần y? Nói lão đầu liền khí lắc lắc ống tay áo, kết quả không cẩn thận, trong tay áo bay ra một cái màu hồng phấn hình bầu dục tiểu cầu, rơi trên mặt đất thời điểm còn ông tác hưởng. Chỉ một thoáng, không khí chung quanh liền trở nên ngưng trọng lên. Khụ khụ. Cái này là vật gì? Tại sao lại từ trên người của ta rơi xuống? Lâm Vũ người tê. Khá lắm. Hắn liền nói mình tại bắt mạch thời điểm làm sao mạch tượng kỳ lạ như vậy, luôn cảm giác có đồ vật gì tại nhảy disco, nguyên lai lão đầu này tại mình trong cánh tay ẩn giấu một viên nhảy trứng, cái này không kỳ quái. Lão tiên sinh, ngài không có ý định giải thích một chút sao? Ngài đem cái đồ chơi này nhét vào trong cánh tay, coi như hoa đà đến cấp ngươi bắt mạch đều chẩn bệnh không ra được tốt a. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. Mà lúc này lão đầu hiển nhiên cũng có chút bối rối, rất là xấu hổ. Má nó, lão nhân này thật sự là phế vật. Chụp hắn một cây đùi gà. Hầu tử, chỉ có thể chính chúng ta lên, Giang thiếu giao cho nhiệm vụ của chúng ta nhất định phải hoàn thành. Vương Chính cùng Lưu Thiết hai người nghị luận, rất hiển nhiên. Hai người này tại nguyên kịch bên trong sẽ bị Lâm Vũ treo lên đánh cũng không phải là không có nguyên nhân, bởi vì bọn hắn hai cái thật rất ngu. Bất quá còn tốt, Lâm Vũ bản thân cũng không quá thông minh. Vương Chính Lưu Thiết hai người trực tiếp đứng dậy. Uy, ngươi cái tên này, ra làm thầy thuốc. Ngươi có giấy phép hành nghề y không có? Đúng a, ngươi cái nào viện y học tốt nghiệp? Hai người kẻ xướng người họa, đem Lâm Vũ đều làm cho mộng. Nhưng Lâm Vũ rất nhanh liền nhận ra bọn hắn ỉa các ngươi. Vương Chính cũng không có cho Lâm Vũ cơ hội nói chuyện, cho chúng ta tra hỏi ngươi đâu. Ngươi đến cùng có hay không giấy phép hành nghề y a? Ngươi nếu như không có giấy phép hành nghề y chính là thuộc về phi pháp làm nghề y, nếu như xảy ra vấn đề đây chính là phải ngồi tù a. Hai người nghĩa chính ngôn từ mở miệng, trong nháy mắt cảm giác mình hóa thân thành chính nghĩa đại sứ, nhất định phải ra mở rộng một đợt chính nghĩa. Lưu Thiết còn không ngừng cho lão đầu nháy mắt ra hiệu. Lão đầu cũng là lão hí cốt. Tại bị gọi trước khi đến liền nhiều lần chạy qua đoàn làm phim làm diễn viên quần chúng, đều hơn 80 tuổi. Vẫn như cũ có một cái diễn viên mộng. Đúng đúng đúng, đây là một cái lang băm a. Đều nói lão trung y, nhà ai trung y còn trẻ như vậy a. Thiệt thòi ta không để cho hắn chữa bệnh cho ta. Nói không chính xác ta liền bị hắn cho chữa chết đâu. Lâm Vũ cả người đều nhanh muốn bị làm tức chết, ngực một trận chập trùng. Rất muốn một quyền đem cái này lão đăng cho đánh chết a. Trải qua Vương Chính cùng Lưu Thiết hai người một nhắc nhở như vậy, rất nhiều tại trong bệnh viện người làm việc cũng đều phụ họa. Đúng. Ngươi cái tên này giấy phép hành nghề y đâu? Hiện tại mặc kệ trúng y vẫn là tây y, đều cần giấy phép hành nghề y mới có thể trị bệnh cứu người. Ngươi tên là gì? Cái nào viện trường học tốt nghiệp? Đối mặt tầng tầng ép hỏi, Lâm Vũ đau cả đầu. Hắn mặc dù đối y thuật của mình tự tin vô cùng, liền xem như một cái sắp chết bệnh nhân chính mình cũng có thể sử dụng nghịch thiên y thuật cho cưỡng ép cứu trở về. Nhưng hắn thật không có giấy phép hành nghề y a. Dưới mình núi trước đó, sư phụ cũng không có đã nói với hắn. Trị bệnh cứu người còn cần gì giấy phép hành nghề y? Hắn đi đâu đi làm cái gì giấy phép hành nghề y? Các ngươi trước lãnh tĩnh một chút, ta biết các ngươi không tín nhiệm ta, nhưng là còn xin các ngươi cho ta một cái chứng minh cơ hội của mình. Có thế những người khác căn bản không mua Lâm Vũ sổ sách, ăn dư quần chúng bọn hắn vốn là thích ồn ào. Ngươi chứng minh như thế nào mình? Ngươi một cái không có bằng hành nghề thầy thuốc gia hỏa, ai dám để ngươi cứu chữa? Nếu như ngươi đem người chữa chết, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào ngươi biết không? Một người mặc áo khoác trắng mang theo khẩu trang trung niên nam nhân đi ra, nhìn hướng Lâm Vũ ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ. Làm hơn nửa đời người bác sĩ, Tiếu Dương làm hơn ngàn đài giải phẫu, cứu vô số người. Hắn mặc dù là một cái Tây y, nhưng là đối với Trung y vẫn là rất tôn kính, nhưng hắn chán ghét đánh lấy Trung y ngụy trang giả danh lừa bịp giang hồ phiến tử. Rất hiển nhiên, Lâm Vũ trong mắt hắn chính là điển hình giang hồ phiến tử. Tiếu viện trưởng, ngài đã tới. Tiếu viện trưởng ngài nhìn, gia hỏa này cũng quá cuồng, không có giấy phép hành nghề y còn ra đến làm thầy thuốc. Đây không phải hại người sao? Lâm Vũ lúc này cũng lúng cuống, ta thật có thể cứu người, cho dù chết người ta đều có thể cho hắn cứu sống. Mà nhưng vào lúc này, rất khéo chuyện xuất hiện, phòng cấp cứu bên ngoài vừa vặn tới một chiếc xe cứu thương. Mau tới người, nơi này có cái bệnh nhân sắp không được. Lâm Vũ khóe miệng nghiêng một cái, thật sự là khát đưa nước uống, vây lại cho gối đầu a. Đều tránh ra, ta muốn bắt đầu trang bức. Lâm Vũ không có bận tâm những người này, hướng thẳng đến xe cứu thương vọt tới. Hắn biết rõ, những người này là không thể nào nghe mình giải thích, chỉ có mình dùng tự thân cường đại y thuật mới có thể chinh phục bọn hắn. Ngươi muốn làm gì? Tranh thủ thời gian cho ta xuống tới. Cảnh vệ đâu? Cảnh vệ đi nơi nào? Cái này có một người điên. Lâm Vũ cắn răng một cái, hiện tại đã không để ý tới nhiều như vậy. Trực tiếp lẻn đến xe cứu thương phía trên, tiện tay sờ mó. Trong tay nhiều hơn một cái bao bố nhỏ, phía trên tất cả đều là ngân châm. Thần y nhân vật chính sở trường tuyệt chiêu, châm cứu. Giống Lâm Vũ loại này thần y nhân vật chính, một tay châm cứu thuật chữa trị vạn vật, bệnh S đều có thể chữa cho ngươi tốt. Nhưng khi Lâm Vũ nhìn thấy trên xe cứu thương bệnh nhân bộ dáng về sau, trên mặt biểu lộ cứng đờ. Khụ khụ. Quấy rầy. Gia hỏa này nửa cái cánh tay đều bị đè ép, bên trái sọ não đều vỡ vụn, não sống lưng dịch đều từ trong lỗ mũi chảy ra, ánh mắt vỡ ra, nếu như không phải adrenaline còn treo một hơi, đoán chừng đã sớm cát. Y thuật của hắn xác thực rất ngu bức, danh xưng tái tạo lại toàn thân, nhưng mẹ nó cũng không phải phục sinh thần thuật a. Đem hắn bắt lại. Đây là một người điên. Từ bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến tên điên. Bốn phương tám hướng đều là bảo an, nhìn Lâm Vũ một trận tê cả da đầu. Chữa bệnh gì cứu người? Làm như vậy xuống dưới mình chỉ sợ lại muốn tiến cục. Chương 41, Du Uyển Nhi động tâm, Lâm Vũ bị chẩn đoán được chứng vọng tưởng. Má nó, làm sao đen đuổi như vậy? Lâm Vũ thầm mắng một tiếng, hắn cũng không muốn tiến cục cảnh sát. Từ trên xe cứu thương chạy xuống về sau, liền chuẩn bị trượt. Trang bức không thành, tranh thủ thời gian chạy. Hắn muốn bỏ chạy. Mau đưa hắn bắt lấy. Bắt hắn lại. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng bọn gia hỏa này, làm sao có thể là mình một cái ám kình cường giả đối thủ. Còn muốn đuổi theo ta. Nghĩ thật có hơi nhiều. Ngay tại hắn chuẩn bị đi đường thời điểm, một thanh âm truyền vào hắn trong tai. U. Cái này không Lâm Vũ sao? Giang Triệt từ bệnh viện bên trong đi ra, Du Uyển Nhi cùng ở phía sau hắn. Cự nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Lâm Vũ khi nhìn đến Giang Triệt về sau, hận không thể bắt hắn cho ăn, chính là cái này gia hỏa. Từ vừa mới bắt đầu ngay tại nhắm vào mình. Giang Triệt, lăn đi. Đừng cản ta đường. Lâm Vũ đưa tay liền muốn cho Giang Triệt một quyền, hắn đã sớm nhìn gia hỏa này không vừa mắt. Hiện tại vừa vặn cho hắn đến bên trên một quyền giải giải hận. Ha ha, ta biết ngươi là ám kình sơ kỳ thực lực, nhưng rất xin lỗi. Ta hiện tại đã là ám kình trung kỳ, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. Quyền đầu đeo mạnh mẽ phong thanh, hướng phía Giang Triệt trên mặt chào hỏi mà tới. Giang Triệt rất im lặng. ngươi lần này núi vẫn chưa tới một tháng đâu, đã đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đây là sản văn trong tiểu thuyết Khí Vận Chi Tử, tu vi ở trên núi thời điểm vài chục năm đều không mang tới tăng, kết quả tiến vào đô thị về sau, thực lực cạc cạc tiêu thăng. Bất quá rất đáng tiếc, đạo cao một thước ma cao một trượng, ta là ám kình hậu kỳ. Giang Triệt không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển thái cực, tiếp nhận Lâm Vũ một quyền này tiếp. Hóa! Pháp! Lâm Vũ mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng còn chưa kịp tới phản ứng, Giang Triệt trực tiếp cho hắn tới một cái một mực khử tay kích. Hung hăng đập vào trên mặt của hắn. Ầm! Lâm Vũ trực tiếp bay ra ngoài, ngã trên mặt đất về sau không ngừng ho khan máu, mặt đều sai lệch. Ám kình! Hậu kỳ! Hắn đã từ chấn kinh chuyển biến làm sợ hãi, mình lần thứ nhất nhìn thấy Giang Triệt thời điểm. Hắn vẫn là một người bình thường. Về sau cũng liền một tuần lễ, hắn liền lắc mình biến hóa, biến thành ám kình sơ kỳ tu vi, hiện tại một tháng không đến. Hắn liền thành ám kình hậu kỳ. Cưỡi tên lửa cũng không có nhanh như vậy a. Có thế hắn đã không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp liền bị chạy tới bảo an kéo đi, đoán chừng rất nhanh cảnh sát liền muốn chạy đến. Có thế bị kéo trước khi đi, Lâm Vũ nhìn chòng chọc vào Giang Triệt. Khẳng định là động phủ bí cảnh. Giang Triệt gia hỏa này tại động phủ bí cảnh bên trong đạt được cơ duyên to lớn, sau đó mới lắc mình biến hóa. Tại thời gian ngắn như vậy siêu việt chính mình. Đáng chết a, đây đều là ta mới đúng. Hắn tự cho là mình thiên phú tu luyện xuất chúng, nếu như là mình đạt được động phủ cơ duyên, hiện tại chỉ sợ đã ám kình đại viên mãn. Thậm chí phá vỡ mà vào hóa kình cũng khó nói. Đáng chết, đáng chết. Đều là cái này đáng chết Giang Triệt, nhiều lần nhắm vào mình, đoạt cơ duyên của mình, cướp đi thuộc tại công lao của mình, thậm chí còn đối hắn ngưỡng mộ trong lòng thiếu nữ động thủ động cước. Động phủ bí tịch, ta nhất định phải cầm về. Lâm Vũ coi như có ngốc cũng minh bạch, mình thì là bị Giang Triệt cho nhằm vào đến chết rồi, muốn xoay người. Nhất định phải sẽ động phủ bí tịch. Giang Triệt gia hỏa này tu luyện bí tịch đều có thể một tháng từ người bình thường tiêu thăng đến ám kình hậu kỳ, mình một cái thiên tài tu luyện nhất định có thể cất cánh. Hiện tại là huyễn tưởng thời gian. Nhưng lại tại hắn ý dâm thời điểm, vội vàng chạy đến A Sơ lần nữa đem Lâm Vũ áp lên xe cảnh sát. Giang Triệt, cảm ơn ngươi. Du Uyển Nhi đi theo Giang Triệt bên cạnh, suy tư liên tục, mới đỏ mặt cho Giang Triệt mở miệng. Ngay tại vừa rồi, Giang Triệt đem Du có chút đưa vào bệnh viện về sau, còn tìm thầy thuốc giỏi nhất cùng máy móc giúp nàng trị liệu. Đối với nhiễm trùng tiểu đường người bệnh tới nói, thẩm tách máy móc tốt xấu là rất trọng yếu, trước khi mình không có tiền. Từ Diệp Mộng Giao nơi đó lấy được tiền đều để dùng cho Du có chút chữa bệnh, một lần thẩm tách chính là 4-500, một tháng muốn làm chí ít vài chục lần thẩm tách. Không có tiền chỉ có thể làm kém nhất, bất quá Giang Triệt lại vung tay lên. Cung cấp tốt nhất chữa bệnh hoàn cảnh cùng chữa bệnh công trình. Đây là Giang Triệt dương mưu, dùng vật chất đến hữu hóa mình, hắn chín trâu mất sợi lông cũng đủ để cải biến mình cùng mụ mụ sinh hoạt. Có thể coi là Du Uyển Nhi biết. Nàng cũng sẽ không nhịn được động tâm. Ồ, thế nào? Ngươi sẽ không phải cứ như vậy yêu ta đi. Giang Triệt lộ ra cười tà, nhéo nhéo tiểu lô ly khuôn mặt, đem nàng chọc tức quá sức. Hận không thể nhảy dựng lên cho Giang Triệt mặt đến bên trên một quyền. Ngươi cái này chết biến thái. Ta thích ai cũng không thể thích ngươi. Vậy ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi Giao Giao tỷ còn đang suy nghĩ lấy làm sao đuổi ngược ta đây, ngươi muốn tới chậm. Có thế cũng chỉ có thể xếp tại Diệp Mộng Giao đằng sau đi, có lẽ Diệp Mộng Giao sẽ còn nói. Uyển Nhi, Uyển Nhi, Giang Triệt không còn khí lực bên trong, ngươi nhanh hỗ trợ đẩy một chút. Giang Triệt lời nói triệt để đem Du Uyển Nhi cho chọc giận. Ngươi có thể hay không chết? Giang Triệt, ngươi làm sao bất tử một bên? Ngươi lại còn muốn cho ta cùng Giao Giao tỷ cùng một chỗ. Ta liền biết ngươi cái này hỗn đảng đối Giao Giao tỷ còn có ý tưởng. Giang Triệt cúi đầu nhìn thoáng qua xù lông tiểu lô ly, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Chỉ cần hắn nguyện ý, chờ đến Du Uyển Nhi kỳ kinh nguyệt kết thúc về sau, tùy thời đều có thể đẩy nàng. Mặc dù nói la lị khả khống không thể đẩy, nhưng đó là phi pháp lô ly. Tam thứ nguyên luyện đồng thuật sĩ phải chết. Có thế Du Uyển Nhi đây chính là hàng thật giá thật hợp pháp lô ly a, ôm vào trong ngực mềm mềm hương hương, sau cái gì gối ôm đều muốn mềm hồ, nàng còn biết dùng nhìn tạp ngư bình thường ánh mắt trừng mắt ngươi, dù sao đối với những cái kia biến thái la lị khống mà nói, căn bản chính là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Giang Triệt kéo qua Du Uyển Nhi vòng eo, nữ hài cũng không có quá nhiều dãy dụa, chỉ là cúi đầu mọc lên ngột ngạt. Rất sợ hãi, Diệp Mộng Giao nếu như biết ta cùng Giang Triệt quan hệ trong đó. Nàng khẳng định sẽ tức giận, ta không muốn. Lâm Vũ hai lần tiến cung về sau, cũng không hề bị giam thời gian rất dài. Buổi chiều nhốt vào, ban đêm lại thả ra, chỉ là cảnh sát an bài tương quan bác sĩ tâm lý cho hắn là một phen kiểm tra. Cuối cùng đến có kết luận, Lâm Vũ Hoạn có trình độ nhất định chứng vọng tưởng, thường xuyên huyễn tưởng mình là một cái thần y, đồng thời nóng lòng cho lên người khác chữa bệnh. Thảo nê mã. Lão tử không có chứng vọng tưởng. Người mẹ hắn mới có chứng vọng tưởng đâu. Lâm Vũ trạm tại cửa cảnh cục, hùng hùng hổ hổ. Nghĩ hắn đường đường một cái thần y, lại bị người chẩn đoán được chứng vọng tưởng. Đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Ta không cho ngươi tra ra điểm mau bệnh thế là tốt rồi. Mắng lấy, Lâm Vũ lại bắt đầu mắng lên Giang Triệt, thế nhưng là càng nghĩ càng không đúng kình. Trực tiếp vỗ đùi. Giang Triệt hắn từ vừa mới bắt đầu ngay tại chơi ta. Có lẽ ta còn ở trên núi thời điểm hắn cũng đã bắt đầu bố cục. Nhưng cái này sao có thể? Căn bản giải thích không thông a. Lâm Vũ CPU dần dần quá tải, không nghĩ ra dứt khoát liền không nghĩ, hiện tại một cái nghiêm trọng vấn đề bày tại trước mặt hắn. Cô! Lại đói lại khốn, hắn hiện tại đã không có trụ sở, chỉ có thể ngủ vòm cầu. Chương 42, mới khí vận chi tử, nhỏ bảo an Trần Hạo. Cút sang một bên, đừng đến phiền ta. Giang Triệt vừa về đến nhà, trong nhà màu trắng thú bông mèo liền chạy tới bên chân của hắn, không ngừng cọ lấy hắn, cái này mèo cái gần nhất tựa như là phát tình, tổng là hướng về phía hắn tao tao. Giang Triệt đối mèo không thế nào cảm thấy hứng thú, trực tiếp một cước đem nó đá phải một bên, thú bông mèo ủy khuất kêu hai tiếng, sau đó trốn vào dưới mặt bàn. Tiểu Triệt, ngươi cũng quá thô lỗ a. Đối nữ hài tử cũng như thế thô lỗ sao? Khương Vân Lễ chạy chậm đến bên cạnh bàn, đem dưới bàn con mèo ôm vào trong ngực. Ngươi đem bé ngoan đều hù dọa e. Khương Vân Lễ dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt thú bông mèo ủy khuất tại Khương Vân Lễ ngực cọ sát. Má nó, hiện tại ngay cả con mèo đều như thế trà xanh. Giang Triệt trong lòng thầm mắng một tiếng. Bữa tối thời điểm, Giang Viên cùng Khương Vân Lễ hai người cùng một chỗ cho Giang Triệt mở cái hội. Về phần thảo luận là ai? Cái kia dĩ nhiên chính là Du Uyển Nhi. Tiểu Triệt, Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao, ngươi định làm như thế nào? Khương Vân Lễ hiển nhưng đã đem Giang Triệt cùng Du Uyển Nhi ngủ cùng một chỗ sự tình nói cho Giang Uyên, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhất là Giang gia vẫn là trăm tỷ hào môn. Giang Triệt nhíu mày, có ý tứ gì? Nghĩ để cho mình hai chọn một. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta toàn đều muốn. Thân vì một cái hợp cách phản phái, tương lai khẳng định gặp được rất nhiều khí vận chi tử, như vậy tự nhiên mà vậy liền gặp được không ít thi mệnh nữ chính. Tại cùng Du Uyển Nhi số không khoảng cách tiếp xúc cả đêm về sau, hắn liền hiểu. Những cái này thi mệnh nữ chính cùng bình thường nữ hài là thật không giống. Là thật nhượng a, cái kia cho người thể nghiệm đều là hoàn toàn khác biệt, từ bỏ bất kỳ một cái nào nữ chính. Giang Triệt cũng cảm giác mình thân phụ lớn lao tội nghiệt. Nhưng rất hiển nhiên, hắn những lời này tự nhiên là không thể cho phụ mẫu nói, sợ đem bọn hắn hù chết. Giang Triệt không nói gì, trực tiếp chuyển hướng chủ đề. Công ty bên trong tình huống bây giờ như thế nào? Hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Nhắc lên công ty, Giang Nguyên chính là một mặt tự hào, e vậy khẳng định a, ta trong khoảng thời gian này cho tới công ty một đợt đại thanh tẩy, đổi đi rất nhiều trong công ty lão nhân, cũng đề bạt một chút người mới, chủ yếu nhất chính là sản phẩm mới thông qua được nước tiêu xét duyệt, mà lại hiệu quả phi thường rõ rệt. Tiểu Triệt, nhà ta công ty đổi không ít người a, ngươi nhìn. Ngươi có muốn hay không đi công ty bên trong thử một lần? Lúc này đúng lúc là ngươi dựng nên uy vọng thời điểm. Giang Triệt trực tiếp quả quyết cự tuyệt. Nói đùa. Hắn làm sao lại đi trong công ty đi làm? Thành thành thật thật làm cái phú nhị đại hắn chẳng lẽ không thơm sao? Mà một bên khác, Du Uyển Nhi lại không ngủ yên giấc. Nữ hài uống tại mình nhỏ trên giường, trong ngực ôm một cái tẩy đến trắng bệch con rối gấu, mặc trên người đơn bạc màu trắng váy ngủ, từ xương quai xanh phía dưới. Khắp nơi đều là màu đỏ tím dấu hôn, nhìn thấy mà giật mình. Du Uyển Nhi ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời đêm, tự hồ là đang ngây người, chỉ có mắt khô khốc thời điểm mới có thể nháy một chút, nhìn tựa như là một cái búp bê vải. đêm qua hiện tại. Giang Triệt tên hỗn đảng kia chính đang khi dễ chính mình. Nàng hiện tại đã hoàn toàn không biết mình nên như thế nào đối mặt Giang Triệt, nếu như Giang Triệt thật thích chính mình. Cái kia còn tốt một chút. Nhưng vấn đề chính là, nàng rất biết rõ, Giang Triệt chính là một cái chết biến thái, hắn liền là đơn thuần thèm thân thể mình mà thôi, sẽ không đối với mình chăm chú. Có thế nàng lại dần dần nhanh luân hãm. Loại cảm giác này rất đáng sợ. Tựa như là tiến vào lưu cha rít người lữ hành, liều mạng dãy dụa. Lại cũng chỉ có thế một chút xíu bị thôn phệ. Cùng một cái nam nhân phát sinh như thế thân mật tiếp xúc, đây là nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mà lại Diệp Mộng Giao cũng thích Giang Triệt. Nàng mặc dù một mực đảm nhiệm Diệp Mộng Giao bên người tiểu mễ trùng, nhưng kỳ thật đối Diệp Mộng Giao tình cảm cũng phi thường sâu. Giao Giao tỷ là hắn trước khi dễ ta. Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu lô ly vậy mà nhẹ giọng khóc lên, ôm thật chặt con rối gấu, tốt giống như vậy liền có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Khóc khóc, nữ hài liền ngủ mất, ôm con rối cuộn mình thành một con bé nhím nhỏ, loại này tư thế ngủ có thể nhất thể hiện ra một người bất an cùng bất lực. Giang Triệt, ngươi đừng đụng ta, ngươi cái chết biến thái. Ngươi đừng khi dễ ta, có được hay không? Rất hiển nhiên, Giang Triệt cho Du Uyển Nhi ấn tượng đã sâu tận xương tủy, liền ngay cả trong mộng nói mớ. Đều đang chửi mắng lấy Giang Triệt. A hắc xì. Giang Triệt xoa xoa cái mũi, kể tối hôm qua là có người hay không đang mắng ta. Chính hắn đều hơi kinh ngạc, mình thế nhưng là ám kình hậu kỳ cổ võ giả A, vậy mà bị cảm. Thật sự là thiên hạ kỳ văn. Không có mỹ nhân trong ngực. Đi ngủ đều ngủ không ngon, Giang Triệt có chút hoài niệm khuya ngày hôm trước ôm Du Uyển Nhi chìm vào giấc ngủ cảm giác. Xem ra hậu cung con đường gánh nặng đường xa a. Các loại Du Uyển Nhi thân thích đi về sau, nhất định phải ăn luôn nàng đi. Ngay tại Giang Triệt tính toán làm sao đem Du Uyển Nhi cái này chỉ bé thỏ trắng nuốt vào trong bụng thời điểm, hệ thống thanh âm đánh gãy ý nghĩ của hắn. Tích. Hệ thống kiểm trắc đến mới khí vận chi tử. Giang Triệt nhíu mày, hệ mới khí vận chi tử nhanh như vậy liền xuất hiện. Lâm Vũ ta còn không có chơi chết hắn đâu. Tích. Túc chủ là trùng phản diện, tự động có được trùng phản diện danh hiệu, ngài gặp được khí vận chi tử hoặc là khí vận chi nữ xác suất sẽ thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Tốt a, thật sự thành phản phái. Bất quá hệ thống, hẳn là sẽ không gặp được loại kia đặc biệt không hợp thói thường nhân vật chính a. Nếu như tới một cái ma đế trở về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.